Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huynh đệ của ta. Đại Viễn không chút sợ hãi đứng trước mặt Lục Viễn, nhìn từ trên cao xuống. Ta không quan tâm ngươi là ai, nơi này là rồng cho ta cuộn, là hổ cho ta nằm. Để lại một cánh tay và bỏ ra 100.000 tệ thì ngươi có thể đi. Nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi. Lục Viễn ngẩng đầu, híp mắt. Hắn nhìn ta những người này quả thật bưu hãn hơn Trương Bá Cân nhiều, hèn chi A Sáng sợ đến nỗi trốn trong góc không dám ló mặt. Nam nhân rất tinh mắt, liếc một cái đã nhìn ra đồ vật bên hông Đại Viễn. Thời buổi này người đến vũ trường còn mang súng đều là kẻ điên. Thú vị đấy. Lục Viễn liếm môi đầy khát máu. Ngươi dùng tay nào đánh hắn thì đặt lên bàn đi. Đại Viễn tỏ ra trịch thượng, tiếp tục cười gằn nói. Đúng là những người trước mặt thoạt nhìn rất mạnh. Nhưng hắn đang ở địa bàn của mình nên rất tự tin. Đàn em đã đưa cho hắn một cái rìu chữa cháy, lưỡi rìu sức mẻ lóe lên hàn quang khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Lão giang hồ chân chính nhìn thấy loại rìu này sẽ biết chỗ sức mẻ này từ đâu mà có. Đó là dấu vết để lại sau những trận chiến ác liệt, không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu xương người. Lục Viễn làm như không nghe thấy, chỉ cầm chai bia đầy trên bàn lên rồi tiện tay đập vào góc bàn. Cả sàn nhảy có thể nghe thấy tiếng vỡ lanh lảnh. Ai nấy đều ngừng thở theo dõi diễn biến của sự việc, không ai muốn rời đi. Người trẻ tuổi đến cái nơi hỗn loạn này đều là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn hắn hướng tới giang hồ trong tưởng tượng, mà lúc này giang hồ thần bí trong mắt bọn hắn rốt cuộc đã lộ ra một góc của tảng băng chìm. Tại địa bàn của Ngũ Thập Cửu Ca, ngựa đầu đàn hung ác nhất là Đại Viễn đối đầu với cường long vùng khác đến đập phá. Trò hay nghìn năm có một, sao bọn hắn nỡ rời đi? Đám thanh niên đều hưng phấn ra mặt. Đại Viễn không nhúc nhích, nhưng 4-5 huynh đệ của hắn đã lôi mã tấu ra và chỉ vào mấy người Lục Viễn, nhưng bị Đại Viễn quát lên ra lệnh dừng lại. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc những người này muốn làm gì. Hắn hung ác không có nghĩa là không có đầu óc. Thái độ hiện tại của đối phương khiến hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Những người này rất không bình thường, hắn cảm thấy cần quan sát thêm. Sau khi đập vỡ chai, Lục Viễn tiện tay đâm vào đùi châu chấu sắc mặt vui mừng thêm một phát. Rõ ràng là lần này hắn đâm mạnh hơn lần trước nhiều. Người rất không nghe lời, ta cực kỳ không vui. Nam nhân còn giải thích rành mạch, trắng trợn bày tỏ thái độ coi thường đám người Đại Viễn. A Sáng vẫn luôn trốn trong góc hít sâu một hơi. Có thể nói hiện tại hắn sợ tập đoàn Cẩm Tú đến tận xương tủy. Những người này đều là kẻ điên, là dân liều mạng. Thảo nào lúc trước Đại Lại Tổng từng nói những người này có thể chấn chỉnh thiên đô hỗn loạn là dựa vào sự hung hãn khó bề tưởng tượng của bọn hắn. Phản ứng của đám đông vây xem cũng không khá hơn là bao. Trong mắt bọn hắn, nửa chai thủy tinh vỡ kia gần như cắm ngập đùi châu chấu, độ sâu khiến nhiều người co giật khóe mắt. Lục Viễn chậm rãi rút chai ra, máu tươi sền sệt lập tức tuôn trào. Không ít người quay đầu đi để giảm bớt cảm giác khó chịu. Câu thành ngữ Diệp Công thích rồng khá phù hợp với nhiều người. Trong mắt bọn hắn, giang hồ là tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu. Nhưng lúc này giang hồ lộ ra trước mắt bọn hắn lại cay độc và đẩy rẫy nguy hiểm. Người đang tìm chết. Lục Viễn dùng hành động để bày tỏ thái độ coi thường đối với Đại Viễn. Điều này làm cho Đại Viễn vốn đang tức giận không nhẫn nhịn được nữa. Hắn không quan tâm đối phương có lai lịch lớn hay không, bất chợt quát to một tiếng rồi giáng mạnh một rìu xuống. Hắn vừa ra tay, mấy thuộc hạ khác cũng ra tay theo. Nhưng tốc độ của Lục Viễn nhanh hơn. Hắn đứng dậy, vừa di chuyển đã áp sát Đại Viễn, khiến rìu của đối phương bổ xuống mặt bàn bừa bộn. Cái chai còn dính máu của châu chấu trên tay hắn đã đâm vào sườn Đại Viễn. Một phát, hai phát, ba phát. Hai nam nhân cường tráng giằng co, tiếng chai vỡ choang choang và máu tươi văng tung tóe khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O râm. Đại Viễn va mạnh vào lan can sắt ngăn cách giữa phòng VIP và sàn nhảy. Lục Viễn dùng một tay ghì cổ Đại Viễn, tay kia ghí chai rượu đang nhỏ máu tí tách vào mắt hắn. Bảo bọn hắn dừng lại, nếu không ta đâm mù mắt ngươi. Máu trên chai rượu chảy dọc trên gò má Đại Viễn. Đại Viễn thở hổn hển, giọng điệu vẫn cứng rắn, ngươi giết ta thì ngươi không ra khỏi nơi này được đâu. Không gian lặng ngắt như tờ. Một kẻ tàn nhẫn, một kẻ hung ác. Tình huống này đã hoàn toàn bộc lộ sự bưu hãn của hai người. Khiến cho A Sáng không thở nổi bỗng phát hiện ra mình già thật rồi. Bởi vì hắn đang sợ hãi. Ngươi có thể thử xem. Lục Viễn cười dữ tợn, nhưng nếu như bây giờ tay của ngươi còn động đậy thì ta đảm bảo sau này ngươi sẽ dùng một con mắt nhìn thế giới. Chó cùng rứt dậu, trong lúc hai người đang nói chuyện, tay của Đại Viễn đã lẳng lặng mò đến hông, Lục Viễn phát hiện ra động tác của hắn ngay lập tức. Đại Viễn trừng mắt, nhìn ra sự coi thường trong mắt nam nhân này, sự coi thường sinh mạng. Người này nói được làm được. Đừng ra tay. Suy cho cùng Đại Viễn vẫn sợ chết. Hắn hét lên, đám đàn em trợn trừng mắt lập tức nghe lời buông thõng hai tay, nhưng có mấy kẻ nấp trong góc lẳng lặng rút súng. Từ điểm này có thể nhìn ra Ngũ Thập Cửu Ca có thể ngồi vững vị trí phong vân ở trạm vận chuyển, thuộc hạ quả thực có bản lĩnh. Bọn hắn vẫn đang cố gắng phản kích. Chương 1614. Chưa từng nói đùa, điều khiến mọi người kinh ngạc là bốn năm hán tử lạ mặt cũng rút súng ra, chỉ thẳng vào mấy kẻ không cam lòng, cấp tốc bắn hạ vũ khí của bọn hắn. Súng trong tay mấy người này đều là Ngũ Liên Phát. Có chút nội tình, thảo nào ngươi kiêu ngạo như vậy? Lục Viễn dùng tay trái vỗ gò má dính máu của Đại Viễn, nói ra một câu khiến A Sáng hóng chuyện ở bên cạnh choáng váng. Thứ nhất, ta đến tìm tên châu chấu này. Thứ hai, nghe nói các ngươi bất mãn với tập đoàn Viễn Hoa chúng ta, có ý định liều một trận. Lục Viễn nói ra câu này bởi vì trước khi bọn hắn tới đây, Tô Bình Nam đã dặn dò, muốn làm lớn chuyện này thì phải kéo tập đoàn Viễn Hoa xuống nước, dù sao nơi này cũng là sân nhà của bọn hắn. Chẳng phải Đại Lại Tổng đã lên bờ rồi sao? Quả nhiên Đại Viễn phản ứng không khác suy đoán của Lục Viễn, ánh mắt nhìn Lục Viễn tràn đầy thù hận lạnh lùng. Hôm nay ta thay Đại Lại Tổng dạy ngươi quy củ. Không phục thì chờ lão tử xong việc sẽ hẹn với ngươi một trận. Có điều bây giờ ngươi phải tiễn ta một đoạn. Lục Viễn ung dung dùng một tay rút điếu thuốc lá đối phương ngậm trong miệng ra, sau đó dùng bật lửa của Đại Viễn lướt qua trán đối phương. Ánh lửa soi rọi gương mặt tràn đầy nhục nhã của Đại Viễn. Ngươi giết ta đi. Ta không còn mặt mũi gặp ai. Đại Viễn bị chai rượu vỡ nhọn hoắt gí sát cổ họng, âm u nói, nếu không, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta chờ ngươi. Thấy cấp dưới đã lôi châu chấu ra khỏi vũ trường, Lục Viễn thông dong áp giải đối phương đi ra ngoài cửa lớn. Tặng ngươi một món quà nhé. Lục Viễn dừng bước, lúc nãy ngươi phan rượu không tồi, ta muốn để lại kỷ niệm. Được. Trước giờ Đại Viễn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Hắn gật đầu, thầm thề rằng nếu hôm nay không chặt tên này cho chó ăn thì hắn là rùa đen rụt đầu. Rượu được lấy ra. Lục Viễn đứng dưới đèn nê ông ấm áp. Nam nhân ngậm điếu thuốc lá phô bày khí phách ngang tàn. Suýt thì quên một chuyện. Lục Viễn đá vào đầu gối Đại Viễn, đối phương lập tức quỳ xuống. Lão đại từng nói đã làm thì phải làm đến cùng. Lục Viễn dùng một tay đặt chiếc rìu sáng bóng lên cổ chân Đại Viễn. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi sẽ không để yên, vì vậy đừng trách ta. Hắn dùng lực, máu văng tung tóe. Sau khi cắt đứt gân chân của Đại Viễn, nam nhân đi lên chiếc ô tô đã khởi động, nhanh chóng biến mất nơi góc đường. Chưa đầy 5 phút sau, 7-8 chiếc xe lao như bay tới trước cửa vũ trường. Xe còn chưa dừng hẳn, Ngũ Thập Cửu Ca để đầu trọc đã nhảy xuống xe, trong tay là một khẩu súng đen bóng. Người đâu? Nam nhân gầm lên. Đi rồi. Đại Viễn ca bị cắt đứt gân chân, vừa đưa tới chỗ bác sĩ Lưu. Tên đàn em gác cửa trả lời với tốc độ cực nhanh. Biết là ai không? Vẻ mặt Ngũ Thập Cửu Ca dữ tợn như muốn giết người, mấy chục người các ngươi để cho người ta đến đi tự nhiên như thế, Đại Viễn còn bị cắt đứt gân chân. Sau này lăn lộn kiểu gì? Là Đại Lại Tổng cho người đến dạy quy củ. Thuộc hạ thành thật trả lời. Đại Lại Tổng, chờ đó cho lão tử. Ánh mắt hung ác của Ngũ Thập Cửu Ca khiến người ta ấn lạnh. Nam nhân nổ súng bắn lên trời như nổi điên, bộc lộ bản tính không coi ai ra gì và không biết sợ là gì của hắn. A Minh là ai? Lục Viễn vừa lên xe, lập tức nhìn châu chấu toàn thân run rẩy, đồng thời hỏi, ta chỉ hỏi một lần, người biết kết cục của việc không trả lời. Ông chủ thu mua hàng ở khu Tứ Minh, rất có uy tín. Châu chấu đã sợ mất mật, biết gì nói nấy. Chẳng mấy chốc Lục Viễn đã làm rõ chân tướng. Khoảng 3 ngày trước, A Minh thường nhận hàng tìm tới châu chấu vô công rồi nghề, bỏ ra 30.000 tệ thuê châu chấu lấy trộm một biển số xe bản địa. Có hai yêu cầu. Một, phải đảm bảo trong 3 ngày chủ nhân của biển số xe này không phát hiện ra. Hai, tốt nhất là biển số xe của Toyota Prado màu đen. Châu chấu đồng ý rất dứt khoát, cũng giúp đối phương lấy được biển số xe. Nhưng cụ thể là dùng để làm gì thì hắn không biết. Giúp ta hẹn A Minh ra ngoài, những thứ này sẽ là của ngươi. Nhìn Châu Chấu sắc mặt tái nhợt vì mất máu, Lục Viễn tiện tay ném cho đối phương một túi công văn màu đen, có chịu hợp tác không? Tiền không chỉ có thể xui khiến ma quỷ, mà cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Châu Chấu nhìn một bọc tiền mệnh giá lớn trong túi công văn, sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn gọi điện cho A Minh không chút do dự. A Minh, hôm nay đẹp trời. Châu Chấu cố nhịn nỗi đau đớn nơi cổ tay, ráng làm cho giọng điệu của mình trở nên cực kỳ bình tĩnh. Ta kiếm được một món hàng tốt, người có thu không? Thu. Người bên kia đồng ý vô cùng dứt khoát, chỉ cần không gây án mạng, chọc vào cảnh sát thì hàng gì ta cũng thu. Vậy thì lát gặp. Châu Chấu thông minh nói ra một địa chỉ rồi lập tức cúp máy. A Sáng phụ trách lái xe bỗng rùng mình. Bọn hắn mới ra ngoài bao lâu, vậy mà đã chém ngón tay của Trương Bá Cân, cắt gân chân của Đại Viễn, bây giờ lại gấp gáp chạy tới khu Tứ Minh. Tập đoàn Cẩm Tú thật đáng sợ. Đột nhiên A Sáng nhớ tới câu nói kia của Tiểu Hồng Bào, không phục quản giáo thì khiến hắn phục. Thì ra từ đầu đến cuối, nam nhân không lộ biểu cảm kia chưa từng nói đùa. Chương 1615. Ta muốn lời nói thật, đây là lần thứ ba đại lại tổng nâng ly rồi. Đối với một đại gia cánh tay đang bị thương, có thể nói là thái độ đã hạ mình cực điểm. Nhún nhường bởi vì hắn cảm thấy Tô Bình Nam quả thật khó lường. Lưu A Sáng luôn báo cáo kịp thời, cho nên đại lại tổng nắm rõ đã tiến hành đến đâu. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh như núi của Tô Bình Nam, đại lại tổng chỉ dành cho hắn một chữ. Phục. Tiểu Hồng Bào có thể sai bảo hạng người như Lục Viễn, cho thấy thủ đoạn của hắn. Đây chỉ là Lục Viễn thôi đấy, còn Đỗ Cửu người Tứ Hải tiếng tăm lừng lẫy thì sao? Nhị Long Vương Tô Văn Văn thì sao? Đúng rồi, cả vị Phật kia nữa. Đấu chiến thắng Phật thì sao? Tóm lại là tập đoàn Cẩm Tú có quá nhiều kẻ mạnh. Đại lại tổng biết đây chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi mà Tô Bình Nam để lộ ra. Tô Bình Nam và mình cùng thuộc một loại người. Mà người như mình tuyệt đối sẽ không công khai tất cả lá bài tẩy. Hiện tại là cơ hội tốt của tập đoàn Viễn Hoa. Hai người Trương Bá Cân và Ngũ Thập Cửu đã mất hết thể diện. Mặc dù mấy câu nói của Lục Viễn khiến Lưu A Sáng không hài lòng, nhưng đại lại tổng không để bụng. Hắn là một kẻ cực kỳ có giả tâm, sóng gió qua đi sẽ tìm mấy tên có bản lĩnh làm việc cho mình, bầu trời hạ thành do hắn làm chủ. Làm nghề tiêu thụ tang vật thật sự kiếm được rất nhiều tiền, mà nguy hiểm lại không lớn. Nhưng nghề này không dễ làm, mỗi năm tội phạm sa lưới nhiều như vậy, không phải kẻ nào cũng ngậm chặt miệng, không chịu được tất nhiên sẽ khai hết. Vì vậy, mạng lưới tiêu thụ vô cùng hùng hậu và phương thức giao dịch cực kỳ bí mật mới là bằng chứng chân chính cho thấy những người này sống yên phận. A Minh là một kẻ tiêu thụ tang vật có quy mô nhất định. Thần tượng của hắn là Chu Bát Ca và Nhậm Cửu Gia ở Thải Vân Chi Nam. Tuy về sau nghe nói hai người này chọc vào sát thần Thiên Nam Tiểu Hồng Bào, bị nuốt chửng không còn gì, nhưng hồi trước mạng lưới của người ta có thể miêu tả bằng cụm từ phong sinh thủy khởi. A Minh rất hâm mộ. Đương nhiên hắn cũng cực kỳ kinh ngạc về Tiểu Hồng Bào Thiên Nam, bởi vì hắn thấy mạng lưới tiêu thụ và vũ lực của Nhậm Cửu mạnh như vậy, thế mà không chống đỡ được người này. Nhưng Hà Thành cách Thiên Nam rất xa, A Minh cẩn thận một chút thì sẽ không chọc tới hung thần này, cho nên hắn không nghĩ nhiều. Dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng có một ngày tên hung thần kia tìm tới cửa, điểm hẹn với Châu Chấu là một cửa hàng vật liệu xây dựng cũ kỹ. Hiện tại với cấp bậc của hắn, rất ít khi hắn đích thân ra mặt thu mua hàng. Nếu không phải Châu Chấu luôn miệng nói món đồ này có giá trị ít nhất trên 10 vạn thì hắn sẽ không ra mặt. Dù sao giao dịch trực tiếp quá nguy hiểm. A Minh thông minh ở điểm này, bao nhiêu năm qua hắn không xảy ra chuyện cũng là vì phương thức giao dịch của hắn vô cùng gian xảo. Hắn phụ trách xem hàng, xem xong tuyệt đối không trả tiền luôn. Sau khi giao hàng cẩn thận, những hàng hóa tiêu thụ sẽ được đưa tới một trạm thu mua phế liệu, ở đó có mấy ông lão tàn tật làm thuê sẽ nhận đồ và trả tiền. Tiền không được thanh toán một lần luôn, A Minh sẽ để số tiền còn lại ở một điểm hẹn, sau đó người bán tự đi lấy. Cách thức này vô cùng thông minh. Như vậy thì cho dù những người này phạm tội vào tù cũng không khai chi tiết được, thông thường rất nhiều người sẽ khai ra trạm thu mua phế liệu, che giấu quá trình và đối tượng thu khoản lần thứ hai. Dù sao số tiền liên quan đến vụ án cũng quyết định mức phạt của bọn hắn, đây là một tầng yểm hộ vô cùng tốt. Châu Chấu, thằng nhãi ngươi may mắn thật đấy, vừa mới kiếm được một khoản lại. Sau khi bước vào cửa hàng, A Minh còn cười hình hệt nói đùa, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn im bặt. Cả người Châu Chấu đầy vết máu, toàn thân sủi lơ ngồi trên mặt đất, ánh mắt mờ mịt và sợ hãi. Chào các vị đại ca. Thế nào là khôn khéo? Một giây sau A Minh đã giải thích từ ngữ này một cách sống động. Hắn học theo người thời xưa trong phim cổ trang, chắp tay chào hỏi, tốc độ nói cực nhanh, con người ta không đắc tội với ai, nếu các vị gặp khó khăn, thiếu tiền thì ta dâng tiền, thiếu người thì ta dâng người, muốn tin tức gì thì huynh đệ ta tuyệt đối không úp mở. Lục Viễn mỉm cười, ta muốn lời nói thật. Được. A Minh gật đầu. Hắn xuất thân Phật gia làm đến vị trí ông chủ tiêu thụ tang vật, tất nhiên ngửi thấy mùi máu tươi lồ lộ trên người đối phương. Ai sai ngươi kiếm biển số xe kia? Lục Viễn không thèm nhìn cái tên không có khí phách này. Hắn tìm từng tên gia hỏa suốt cả buổi tối có chút khó khăn, không dễ gì mới bắt được một tên thuận lợi như vậy, nhất thời tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Đại ca, nhất định phải nói sao? Ngươi nhận tiền rồi thả ta đi có được không? Ngươi ra giá đi. A Minh cười khổ. Đối phương đến vì biển số xe kia, điều này khiến trái tim hắn rơi xuống đáy vực. Hắn không phải kẻ ngu như châu chấu, mạng lưới quan hệ của hắn rất sâu rộng, đã biết biển số xe kia dùng để làm gì. Nhân vật lớn trong mạng lưới quan hệ kia không biết biển số xe từ trong tay hắn tuồn ra, nhưng vẫn cảnh cáo vài câu khiến A Minh kinh hãi. Những người kia muốn giết đại lại tổng. Loại đấu đá giang hồ này, hắn tránh càng xa càng tốt, bởi vì sơ ý một chút sẽ chết trong đó. Vốn tưởng mình không nói, châu chấu không nói thì sẽ không ai biết, nhưng bây giờ đối phương đã tìm đến hắn trong thời gian ngắn như vậy, tốc độ này với ý nghĩa biểu đạt của nó khiến hắn sợ hãi. Chương 1616. Lựa chọn ai đi làm việc gì ngươi nói xem. Nụ cười của Lục Viễn lập tức tắt lịm, tựa như chưa từng tồn tại. Nam nhân hỏi ngược lại, người trên chiếc xe kia suýt chút nữa đã giết Tứ tiên sinh, Hồng Bào ca đã thả lời nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Cho nên bất kể là ai đều phải có một lời giải thích. Lục Viễn nhìn A Minh, gằn từng câu từng chữ. Các ngươi là người của Cẩm Tú Thiên Nam. Tiểu Hồng Bào. Sau khi biết thân phận của những người trước mặt, A Minh không dám giấu giếm mảy may, lập tức đưa ra đáp án. Đối phương trực tiếp tìm đến ta, nói là bạn của Nghị ca đến nơi này thu nợ, kiếm một chiếc xe biển số địa phương để làm việc. Mấy người đến? Ngoại hình ra sao? Lục Viễn tiếp tục truy hỏi, cảm giác cực kỳ áp lực, hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội suy nghĩ nào. Một người đến, đội mũ che khuất hơn nửa gương mặt, không nhìn rõ mặt. Ra tay rất hào phóng. A Minh lập tức trả lời. Hắn thấy trong mắt Lục Viễn lóe lên vẻ hung ác, biết là hễ mình thoáng do dự hoặc bị đối phương cho là nói dối, vậy thì kết cục của mình chắc chắn rất thảm. Hắn lạ mặt, nhưng chỉ vì một câu bạn của Nghị ca mà ngươi giúp hắn chuyện lớn như vậy. Không sợ đây là bẫy à? Lục Viễn tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình. Hắn đến trạm phế liệu ở đường Hải Tam tìm ta. A Minh biết gì nói nấy, đó là cứ điểm ta nhận hàng của Nghị ca, không có ai khác biết. Nghị ca Ninh Thành. Lục Viễn nhìn Lưu A Sáng ở bên cạnh. Chu Nghị, người Ninh Thành. Ngày thường hắn chủ yếu là một số giao dịch hậu cần, nhưng tam giáo cửu lưu dưới trướng loại gì cũng có. Là đầu gấu hai năm gần đây mới ngóc đầu lên. Lưu A Sáng sắm vai thư ký rất tốt. Hồng Bao ca truyền lời, người có nhận được không? Lục Viễn gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó quay sang nhìn A Minh. Nhận được. A Minh thành thật trả lời, rất nhiều người nói em gái của tiểu Hồng Bào Thiên Nam bị bắn ở Hà Thành, Hồng Bào ca đòi người, hoặc là ai cung cấp tin tức sẽ được hậu tạ. Vậy vì sao ngươi không nói? Lục Viễn đứng dậy, đi tới trước mặt A Minh, sau đó vỗ vai đối phương, giọng điệu u ám. Ta không biết chuyện biển số xe có liên quan đến vụ nổ súng, đương nhiên không nghĩ tới phương diện này. A Minh đưa ra lý do đã nghĩ sẵn. Cẩm Tú không phải cớm, vì thế sẽ không nghe lý do của ngươi. Cũng không cần chứng cứ. Lục Viễn đấm vào bụng A Minh, cơ thể A Minh lập tức cong như con tôm. Nam nhân túm tóc A Minh bắt đối phương nhìn thẳng vào mặt mình. Mọi người đều là lão giang hồ, ta tin vào phán đoán của mình. Dứt lời Lục Viễn túm lấy cánh tay A Minh, nâng gối thúc mạnh. Tiếng xương nứt và tiếng hét thảm thiết của A Minh vang lên, tay hắn cong thành hình thù kỳ lạ. Cẩm Tú làm việc tàn nhẫn khiến mấy người ngoài run lẩy bẩy. Có công tất thưởng, có lỗi ắt phạt. Lục Viễn búng ngón tay, nhận túi công văn màu đen mà cấp dưới đưa cho, 200.000 là giá trị tin tức của ngươi. Mà cánh tay kia là cái giá phải trả vì ngươi giấu giếm. Nam nhân cúi xuống, ánh mắt âm u, có công bằng không? Công bằng. A Minh cắn răng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy thốt ra hai chữ. nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của những người khiến hắn sợ hãi rời đi. Trong màn đêm, những người này giống như ác quỷ trong địa ngục. Kết quả của chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Tô Bình Nam. Nghị ca Ninh Thành. Cái tên này khiến hắn trầm tư rất lâu. Không phải sợ hãi, mà là nghi ngờ. Tuy Tô Bình Nam ngông cuồng, hung ác, thậm chí có thể nói là to gan lớn mật, nhưng hắn chưa bao giờ thiếu cẩn thận. Không hợp lý, không có động cơ. Khoảng cách từ Hạ Thành đến Ninh Thành không xa nhưng cũng không tính là gần. Nam nhân không nghĩ ra lý do vì sao đối phương làm vậy. Phải biết rằng việc làm ăn của tập đoàn Viễn Hoa không hề xung đột với đối phương. Chuyện gì đáng để một đầu gấu khét tiếng Ninh Thành ám sát đại lại tổng hùng mãnh? Ngón tay thông thả gõ lên mặt bàn, Tô Bình Nam nghiêng người nói với Mộ Dung Thanh Thanh im lặng cả đêm, người tới Ninh Thành một chuyến điều tra chuyện này. Được. Nữ nhân bình tĩnh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Hạ Quốc là xã hội ân tình, huống chi đại lại tổng muốn cầu cạnh tập đoàn Cẩm Tú, cho nên quá trình đón tiếp buổi tối cực kỳ đa dạng. Múa hát, mời rượu làm đến cực kỳ long trọng. Lần trước Tô Bình Nam tỏ ra không thích cuộc sống xa hoa trụy lạc ở hộp đêm cho lắm, cho nên đại lại tổng rất thông minh, đổi chiêu khác. Không thể không nói người này chi rất mạnh tay, không chỉ bao trọng mấy phòng VIP trên tầng cao nhất của Hải Vận Lâu, mà còn dùng tới 70-80 nhân viên phục vụ bữa tiệc này. Trong lòng những người này vẫn luôn suy đoán thân phận lai lịch của vị khách lần này. Trong số những vị khách có hai người khiến các nàng ấn tượng. Một là nam nhân ngồi ngay ngắn ở đó, không nói nhiều nhưng vẫn được mọi người vây quanh. Một người khác là nữ nhân áo đỏ từ đầu tới cuối đều trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn hút xì gà. Lúc này nữ nhân đứng dậy rời đi, nhất thời tất cả nam nhân viên phục vụ đều đổ dồn ánh mắt vào bóng lưng nàng. Bọn hắn thường xuyên phục vụ người thuộc tầng lớp cao, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết nữ nhân này. Với vốn từ cằn cỗi, bọn hắn không tìm ra được từ nào thích hợp để miêu tả. Người có địa vị cao phí tâm, người có địa vị thấp phí sức. Lựa chọn ai đi làm việc gì, hiện tại Tô Bình Nam đã rất thuần thục. Hắn lựa chọn Lục Viễn đi Hà Thành bởi vì hắn muốn một mũi tên bắn hai đích. Thứ nhất là tìm người. Thứ hai, làm sao nam nhân lại không có ý định mượn cơ hội này phô bày thực lực, chuẩn bị cho sau này nắm lấy mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa kia chứ. Nhưng Ninh Thành không phải Hà Thành. Lục Viễn đến đó e là sẽ dấy lên sóng gió không cần thiết. Vì vậy, hắn lựa chọn Mộ Dung Thanh Thanh thích hợp làm việc im hơi lặng tiếng hơn. Chương 1617. A Thổ Bá tin tức này khiến Mộ Dung Thanh Thanh rời đi, mà nét mặt của Đại Lại Tổng ở bên cạnh cũng thả lỏng. Hắn đã buông xuống tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Đại Lại Tổng cho rằng giang hồ báo thù cũng chỉ là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Điều thật sự khiến hắn lo lắng và bó tay bó chân chính là hắn vẫn luôn cho rằng vụ nổ súng lần này, e là có một số người muốn diệt khẩu. Tin tức này về cơ bản đã loại trừ suy đoán của hắn. Bởi vì những người kia tuyệt đối sẽ không thông qua một tên côn đồ làm chuyện này. Sao vậy? Tô Bình Nam rất tinh mắt, lập tức nhìn ra Đại Lại Tổng đã thả lỏng. Nam nhân hiểu rõ trong lòng, cười tủm tỉm nói với đối phương một câu, xem ra Đại Lại Tổng đã thả lỏng hơn nhiều. Có chút chuyện buồn lo vô cớ ấy mà. Đại Lại Tổng bật cười lắc đầu, chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Có vài chuyện ngươi không tránh được. Tô Bình Nam nói một câu hai nghĩa rồi thôi, chủ động nhắc tới kế hoạch mở rộng của ngân hàng Cẩm Tú ở nước ngoài. Lại Tổng, ta không thiếu tiền, rất nhiều thứ ta coi trọng không phải là tiền. Nam nhân nói một câu mà sau này Đại Lại Tổng mới hiểu ra, cho nên có nhiều thứ chỉ có ta mới có thể ra giá. Hải Vận Lâu có thể trở thành khách sạn cao cấp ở Hà Thành không thể bỏ qua công lao của cái tên này. Tiền thân là một quán ăn ven đường không có gì nổi bật, rất nhiều hán tử đi biển hồi trẻ đều ăn cơm giá rẻ ở đó. Nguyên nhân thời đại giúp rất nhiều thực khách phát tài. Nhưng dân đi biển đều tin vận mệnh, bọn hắn không nghĩ tới thời thế tạo anh hùng, mà rất nhiều người cho rằng Hải Vận Lâu mang đến vận may. Vì vậy, quán ăn này làm ăn ngày càng phát đạt, dần dần trở thành một trong những nhà hàng cao cấp ở Hà Thành. Đây là lần đầu tiên Phương Mộc tới chỗ này, nhưng hắn không đi lên. Hiện tại giá cả ở đây không phải tầng lớp làm công ăn lương như hắn có thể tiêu phí. Phương Mộc đến đây vì muốn gặp Tô Bình Nam một lần. Trong lòng mỗi người đều có một bí mật, và hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đã biết Tô Bình Nam là ai, muốn làm gì. Hắn muốn làm một giao dịch. Hắn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong hàng ngũ cảnh sát, cực kỳ nổi trội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một con đường sáng lạng đã bày ra trước mặt hắn. Nhưng tất cả những thứ này đều là sư phụ Lạc Văn cho hắn. Sư phụ dạy hắn phân tích vụ án như thế nào, làm thế nào để dựa vào chứng cứ nhỏ nhặt phát hiện ra manh mối, suy luận hành động của một số người ra sao. Mà cảnh ngộ của gia đình sư phụ cũng là một cái gai trong lòng hắn, một cái gai khiến hắn mất ngủ mỗi ngày, thậm chí tuổi còn trẻ mà tóc đã bắt đầu rụng. Vì vậy, hắn quyết định là một vụ giao dịch với một ác ma. Chỉ cần tên ác ma này có thế lực đủ mạnh, có thể giúp được sư phụ. Tên ác ma này chính là Tô Bình Nam. Phương Mộc hiểu rõ về Tô Bình Nam và tập đoàn Cẩm Tú vào một tiếng trước. Là một cảnh sát ưu tú rất khó. Phải có kỹ năng chuyên nghiệp, tư duy cực kỳ tinh tế và đầu óc thông minh. Nhưng điều quan trọng nhất là mạng lưới thu mua tin tức đủ nhanh. Sau khi tài liệu bị tiết lộ, Phương Mộc kết thúc cuộc họp sớm, đi tìm tên gián điệp bí mật nhất, một lão đầu tử có thể cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức hữu dụng về rất nhiều sự việc. Lão đầu tử tên là A Thổ Bá. Một lão nhân nói tiếng Thượng Hải, bla bla bla không ngừng. Rất nhiều thanh niên hạ thành chưa chắc đã biết đến cái tên A Thổ Bá. Trường Giang sống sau đè sống trước. Đám người Đại Lại Tổng, huynh đệ Trần Gia, đại đầu ca Phong Sinh Thủy Khởi, từ lâu đã thay thế những lão nhân hung ác ngày xưa. Thời đại đang phát triển, đây là chuyện bình thường. Mà trong đám người kia có một đại ca hàng chữ giác của Thanh Bang dẫn theo 7-8 người trốn đến hạ thành Trần Hỏa Thổ, hiện tại là A Thổ Bá. Hắn có rất nhiều đàn em và đồ đệ, tuy không có hy vọng gì nhưng tin tức rất nhanh nhạy. Phải biết rằng thời niên thiếu lão nhân có mái tóc lưa thưa vài sợi, toàn thân tỏa ra mùi vị nước hoa đắt đỏ, mặc quần yếm chỉ nhìn thấy trong phim Hồng Kông, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân. Giao tình giữa Phương Mộc và A Thổ Bá bắt nguồn từ một vụ tranh chấp kinh tế. A Thổ Bá đã từng ngông cuồng tự đại bị người thân lừa suýt khuynh gia bại sản. Phương Mộc tìm được chứng cứ, giúp cho A Thổ Bá đã run rẩy đến độ sách búa không nổi mới hết khó khăn, có thể lấy lại tài sản khổng lồ để duy trì cuộc sống tuổi già có thể diện. Lúc đó hai người không ngờ bọn hắn là duyên trời định. A Thổ Bá ưa sĩ diện, bối phận cao, có nhiều đệ tử thuộc hạ, nguồn tin cực kỳ rộng rãi. Mà Phương Mộc vừa vặn cần một người như vậy. Phương Mộc lựa chọn A Thổ Bá bởi vì hắn đã già không còn hùng tâm tráng chí gì, không làm ra chuyện lớn gì vi phạm pháp luật. Vì vậy, sau khi Phương Mộc giúp hắn tìm mấy đệ tử, dường như A Thổ Bá đã khôi phục vài phần vinh quang trong quá khứ. Có thể diện, sống vẻ vang. Như vậy A Thổ Bá càng lấy được nhiều tin tức hơn. Có mấy vụ án lớn Phương Mộc lấy được manh mối từ đây. Hai bên hợp tác rất vui vẻ, tựa như đôi bạn vong niên. Hiện tại A Thổ Bá không tính là nghèo. Ở độ tuổi này, hắn nhớ quê hương, bèn đầu tư mở một quán ăn nhỏ đậm chất Thượng Hải. Bánh bao chiên, vằn thắng tam tiên khá ngon. Có điều phần lớn thực khách đều là những thiếu niên vô công rồi nghề, vừa ăn vừa nghe A Thổ Bá chém gió về quá khứ huy hoàng ngày xưa, cũng là một nơi tốt để giết thời gian. Chương 1618. Danh thiếp Phương một đội mũ che khuất nửa gương mặt bước vào quán ăn Thượng Hải. Không ngoài dự đoán, A Thổ Bá ăn mặc rất có phong cách dân chơi đang chém gió về chuyện cũ phong vân chốn Thượng Hải phồn hoa. Ta thuộc hàng chữ giác trong Thanh Bang mà không biết à. Lão nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo mở rộng để lộ hình xăm phức tạp năm xưa lăn lộn xã hội để lại. Hắn kẹp điếu thuốc lá, vừa nuốt mây nhả khói vừa nói văn nước bọt, lời kể rất hấp dẫn, đã nghe danh Đỗ Nguyệt Sinh tiên sinh bao giờ. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Chưa. Hắn thuộc hàng chữ ngộ. Năm đó Thanh Bang chia ra 24 chữ, ta thuộc chữ cuối cùng. Rốt cuộc năm đó có thập tam thái bảo không? Một người trẻ tuổi bên cạnh nghe đến mê mẩn, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, lãng tử khoái đao, trường thương đào. Ta đã xem video kia. Hừ. A Thổ Bá khinh thường, phun nước bọt, không có. Phim đó là giả đấy. Thượng Hải phồn hoa có không ít nhân vật phong vân, Đỗ Nguyệt Sinh giàu có, Trường Khiếu Lâm mù lòa, vua giết người Vương Á Tiều, Tuyền Thống Hoàng đế Giang Lão Cửu. Ánh mắt lão nhân đông đầy hoài niệm, ta sinh sau để muộn, không được gặp nhiều người trong số bọn hắn. Nhưng hồi ấy thật sự rất ác. Trong một trận ác đấu, rìu chém xương người cũng công luôn. Ta sống ở đường Thần Quang Thượng Hải, đám ăn chơi kia gặp ta đều gọi một tiếng Trần Hỏa Ca. A Thổ Bá kể chuyện cũ hào hùng năm xưa liền kích động, thấy Phương Mộc vào cửa, hắn lập tức dừng nói, xua tay ra hiệu cho mấy thiếu niên giải tán. Hắn biết Phương Mộc rất ít khi chủ động xuất hiện trong quán của mình, nếu đến nhất định có chuyện lớn. A Thổ Bá tìm một phòng riêng ngồi xuống, cười hì hì nhìn Phương Mộc, dạo này chuyện nổi nhất là có đại ca nào đó bắn nhân vật Phong Vân Đại Lại Tổng. Không phải là ngươi đến vì chuyện này đấy chứ? Đúng vậy. Phương Mộc gật đầu, có tin tức gì không? Hiện tại vụ nổ súng có hai manh mối. Một là biển số xe, có Phật gia ăn cắp biển số xe Toyota Việt giả màu đen A11482. Hai, người đó có thể kiếm được súng, không phải ngũ liên phát đầy đường mà là loại súng chính quy của Đăng Tháp Quốc. Loại chuyện này bí mật lắm, ta sẽ nghe ngóng. A Thổ Bá nghiêm túc nói, ta không nghe thấy tin tức gì bên Trương Bá Cân. Người của đại đầu không tiếp Phật gia. Muốn điều tra thì ngươi bắt tay từ ngũ thập cửu ca hoặc là huynh đệ Trần gia ấy. Tháng sau kiếm thêm người cho ngươi. Nghe nói hiện giờ khi nhắc tới A Thổ Bá, người trẻ tuổi bên dưới đều nói ngươi có quan hệ rộng. Ngươi chắc chắn là không có tin tức hả? Phương Mộc nhìn A Thổ Bá cười như hồ ly, ném ra mồi nhử. Người này lăn lộn giang hồ cả đời, không vợ không con, sở thích duy nhất là hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người trẻ tuổi. Tìm ngươi, đương nhiên Phương Mộc sẽ không tìm cho hắn tội phạm phạm trọng tội. Nhưng mấy tên trộm vặt móc túi hoặc là vi phạm lỗi nhỏ thì Phương Mộc vẫn vui lòng giúp A Thổ Bá thỏa mãn lòng hư vinh. Đừng xem thường những tên côn đồ lông bông kia, bọn hắn nắm bắt tin tức nhanh kinh người. Nữ nhân bị bắn là em gái của Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Hiện tại trên giang hồ đang đồn ầm lên, nghe nói Tiểu Hồng Bào đích thân đến Hà Thành, Đại Lại Tổng mở bữa tiệc trị giá 88.000 tiếp đãi. Con số khiến hai mắt A Thổ Bá sáng ngời. Hắn bắt đầu nói không ngừng nghĩ tin tức mình nhận được. Quả nhiên là công tử phong lưu chất chơi nhất sau Đỗ tiên sinh, quá đỉnh. Tiểu Hồng Bào. Trước giờ Phương Mộc không chú ý tới giang hồ tỉnh khác. Hắn nhíu mày, ý ngươi là Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Sao hắn lại có cái tên này? Đúng, chính là Tô Bình Nam. A Thổ Bá tái phát bệnh cũ, nước miếng văng tung tóe. Nghe nói người này giống Mã Vĩnh Trinh của phủ đầu bang năm xưa, cũng lập nghiệp dựa vào hai chiếc rìu. Một mình xách rìu chém cho mấy chục người tứ hải chạy mất dép, quần áo đẫm máu. Phương Mộc ngạc nhiên. Hắn nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Tô Bình Nam ngày hôm nay. Tuy đối phương cường thế đến đáng sợ, nhưng ngụy trang rất tốt, khiến hắn hoàn toàn không nhìn ra đối phương có một đoạn quá khứ như vậy. Thật ra ngươi đừng phí sức nữa. A Thổ Bá nói khẽ, vẻ mặt thần bí, người của Tiểu Hồng Bào đang làm, tuyên bố phải dựa theo quy củ giang hồ tìm ra những tên kia. Lão đầu chốt lại một câu. Thế lực của Tiểu Hồng Bào, đám dân chơi Hà Thành không ngăn được đâu. Câu nói này khiến Phương Mộc cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù hắn tiếp xúc với bên hình sự chứ không phải trị an, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về phường Tam Giáo cửu lưu hỗn loạn. Những người kia không phải đèn cạn dầu. Nói cho ta biết về Tiểu Hồng Bào đi. Phương Mộc châm thuốc lá, lặng lẽ nói. Có quá nhiều thứ để nói về người này, nhưng ta cho ngươi xem cái này trước. Nghe Phương Mộc nói muốn nghe chuyện về Tiểu Hồng Bào. A Thổ Bá thần bí nói với nam nhân một câu rồi đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trở lại. Sau đó, hắn đặt một tấm danh thiếp trước mặt nam nhân. Phương Mộc cầm lấy, nặng trịch. Chất liệu của danh thiếp rất đặc biệt, hẳn là làm bằng đồng. Điều đặc biệt nhất là hình vẽ bên trên rất bắt mắt, một con rồng lớn màu đen dương nanh múa vuốt lượn quanh bầu trời, trên móng vuốt còn cắp một khối cầu màu xanh lam. Có thể lập tức nhận ra khối cầu màu xanh lam này là trái đất. Kiêu ngạo như vậy ư? Đánh giá thì đánh giá vậy, nhưng Phương Mộc thật sự cảm thấy hình vẽ này khó lường, mang đến cảm giác liều lĩnh ngông cuồng. Nhìn mặt sau đi. A Thổ Bá cười híp mắt nói tiếp. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con rồng lớn cắp trái đất kia cũng chấn động, thật lòng cảm thấy cực ngầu. Phương Mộc nghe lời lật mặt sau danh thiếp lên. Một câu thơ, một cái tên, chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Tô Bình Nam. Chương 1619. Vị Phật kia tấm danh thiếp này là giả, nhưng mô phỏng theo danh thiếp của Tiểu Hồng Bào. Nghe nói đồ thật có màu trắng đen, viền bạc khung vàng, vô cùng sang quý. Không đợi Phương Mộc lên tiếng, A Thổ Bá đã nói ra lai lịch của tấm danh thiếp này. Giả. Phương Mộc đặt danh thiếp xuống, nhưng bị A Thổ Bá cẩn thận thu lại, thậm chí còn liếc nhìn bên ngoài như thể sợ bị người khác phát hiện, nào còn nửa phần thần thái dân chơi ngày xưa. Người căng thẳng cái gì? Phương Mộc giật mình trước dáng vẻ thần kinh của lão đầu tử, hỏi đầy nghi hoặc, một tấm danh thiếp của thương nhân mà cũng mô phỏng theo. Tưởng nhân dân tệ chắc. Có đôi khi nó còn có giá trị hơn tiền bạc đấy. A Thổ Bá thấp giọng nói, Tiểu Hồng Bào đã tới Hà Thành, nếu có người nhìn thấy ta có danh thiếp giả của hắn thì ai mà biết được cái tên hung ác này có tìm tới hay không. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Có pháp luật mà. Phương Mộc cười giễu cợt, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi gây sự đâu. Vì sao thứ này còn có giá trị hơn tiền? Nam nhân đã mất kiên nhẫn, nói về tiểu hồng bào đi. Mặc dù tấm danh thiếp này rất đặc biệt, nhưng có thể nhìn ra cái gì? Nhìn mầm biết cây, ngươi là cảnh sát kia mà, chẳng phải ngươi nên phát hiện ra vấn đề từ chi tiết nhỏ hay sao? Ta kể cho ngươi chuyện này, ngươi sẽ hiểu có phải hiện tại tiểu hồng bào một tay che trời hay không? A Thổ Bá dựa theo tin tức nghe được, kể lại rõ ràng, lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Lão đầu tử duỗi ngón tay cái ra, người này làm ăn lớn, giàu có, quan hệ rộng, lại còn ra tay hung ác, tam giáo cửu lưu các nơi đều nể mặt. Nhất là ở vùng thiên nam, Hải Châu và Tương Nam. Sức mạnh của tấm danh thiếp này vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi biết Quý Tứ đúng không? Có biết tại sao chân hắn tập tễnh không? A Thổ Bá nói ra một bí mật mà Phương Mộc không biết. Quý Tứ, tên tội phạm lừa đảo bị bắt ở đường Lâm Sơn phải không? Trí nhớ của Phương Mộc rất tốt, lập tức biết A Thổ Bá nói tới ai. Nghe vậy hắn lập tức đáp, chẳng phải năm ngoái hắn vào tù rồi sao? Ta nhớ là hắn bị phán quyết 2 năm, số tiền liên quan đến vụ án không lớn, còn là hắn tự thú. Đúng, chính là hắn. A Thổ Bá gật đầu. Chân hắn không phải tập tễnh do một lần đánh bạc bị bắt, hoảng loạn chạy bừa rồi nhảy lầu đâu. Ta nhớ rất rõ. Phương Mộc híp mắt, sao vậy? Chân hắn liên quan đến tiểu hồng bào à? Khả năng không lớn. Đẳng cấp của hai người cách nhau quá xa, huống chi khoảng cách trời Nam biển Bắc xa như vậy. Tấm danh thiếp này là Quý Tứ mô phỏng đấy. A Thổ Bá nói, trước khi tên này bị bắt, không biết hắn biết hình dạng danh thiếp của tiểu hồng bào từ đâu. Sau khi làm giả mấy tấm, hắn to gan lớn mật lợi dụng danh nghĩa bạn của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú hùn vốn 900.000 ở Hải Châu. Người có biết hắn dựa vào đâu không? A Thổ Bá thần bí nói tiếp, chỉ một tấm danh thiếp giả, mới nửa ngày đã thu được 900.000 vào tay, không cần viết một tờ phiếu nợ. Có một số chuyện không thể làm. Quý Tứ rời khỏi Hải Châu, cứ tưởng là có thể chạy thoát. Kết quả là 2 ngày sau hắn bị vị Phật kia của tập đoàn Cẩm Tú chặn ở điểm dừng chân Thải Vân Chi Nam. Vị Phật kia lấy lại tiền, còn phế một chân của hắn. Dứt lời A Thổ Bá cười như một con hồ ly, các ngươi cho rằng vì sao hắn lại tự thú? Bởi vì người ta đã nói nếu hắn không tự thú ngồi tù vài năm thì sẽ lấy mạng hắn. Tập đoàn Cẩm Tú. Vị Phật kia. Vẻ mặt Phương Mộc trở nên nghiêm túc. Lượng thông tin trong lời nói của A Thổ Bá quá lớn. Không nói đến những thứ khác, hắn hiểu rõ Quý Tứ, một lão giang hồ gian xảo như quỷ. Lão giang hồ dự định lừa gạt, vậy thì chi tiết trong các phương diện đều đã chuẩn bị chu đáo. Thế mà chỉ trong 2 ngày, tức 48 tiếng, hắn đã bị bắt. Thế lực bậc này có thể nói là đáng sợ. Nhất là lão giang hồ này còn trở về từ thú chỉ vì một lời đe dọa của đối phương. Chuyện này thật khó tin. Tập đoàn Cẩm Tú là một công ty, Phật là ý gì? Phương Mộc hỏi đến cùng. Cơm giang hồ khó ăn nhất là cơm tội phạm, mà nói tới những người ăn cơm tội phạm thì phải kể đến 3 vị Phật ở Hải Châu. A Thổ Bá duỗi ngón tay cái, hiện nay giang hồ sa sút, nhưng đấu chiến thắng Phật kia vẫn tồn tại. Nghe nói Di Lặc Phật cũng có người thừa kế mới rồi. Nhưng tin tức này quá bí ẩn, ta không rõ lắm. Phương Mộc làm cảnh sát từ rất lâu rồi, đã nhìn thấy rất nhiều mặt tối, cũng chứng kiến không ít sóng gió giang hồ. Nhưng lúc này hắn vẫn giống như một tên gà mờ được mở ra một cánh cửa mới. Hải Đông Thanh giết người phóng hỏa, hiện giờ cũng chỉ là thuộc hạ của tiểu hồng bào mà thôi. Phương Mộc còn chưa hiểu rõ đấu chiến thắng Phật, Di Lặc Phật gì đó rốt cuộc tượng trưng cho điều gì. A Thổ Bá tái phát bệnh nói nhiều đã không ngừng tuôn ra một tràng khiến hắn mắc chữ A mồm chữ O. Hồ Điệp người Tấn Châu, Đỗ Cửu người Tứ Hải, thậm chí Đỗ Thạch được lão bá đầu nuôi dưỡng bao nhiêu năm đều đi theo tiểu hồng bào. Người nói xem Quý Tứ làm gì có gan không đi tự thú, trong phòng yên tĩnh, Phương Mộc không giấu được vẻ kinh ngạc. Trước đây không phải là Đại Lại Tổng không có suy nghĩ đặt chân đến Thiên Đô, lúc đó Đại Lại Tổng đắc ý định đặt Thiên Nam vào bản đồ đế quốc buôn lậu của mình. Nhưng sau khi điều tra, hắn hải hùng khiếp vía, lập tức rút quân lặng lẽ. Nguyên nhân không có gì khác, mức độ hung hãn và phức tạp của thế lực ngầm Thiên Đô vượt qua phạm vi hiểu biết của Đại Lại Tổng. Đám người này rắc rối phức tạp, quan hệ trong đó dây mơ rễ má, mức độ đấu đá máu tanh thảm thiết khiến Đại Lại Tổng cảm thấy đừng thò chân vào vũng nước đục này thì tốt hơn. Dù sao hiện tại Đại Lại Tổng đã tự xem mình là thương nhân đã lên bờ, hắn không muốn cuộc đời mình trải qua gió tanh mưa máu, lưỡi dao liếm máu một lần nữa. Chương 1620, sự lựa chọn tốt nhất Đại Lại Tổng mà còn như vậy, có thể tưởng tượng được Phương Mộc sốc đến mức nào. Thì ra mặt tối mà hắn cho rằng đủ đen tối cũng chỉ là trò chơi con nít trong mắt người ta. Nửa tiếng sau, nam nhân ôm tâm sự nặng nề đi ra khỏi quán ăn, một mình ngồi lên xe, không rời đi ngay. Khi về già, A Thổ Bá không còn sự hung hãn và sắc bén thời trẻ, trái lại hắn muốn trở thành một kẻ săn tin. Có lẽ chỉ có nước bọt văng tung tóe và ánh mắt sùng bái của những người trẻ tuổi mới khiến hắn vui vẻ như quay trở về những năm tháng ngày xưa. Trong nửa tiếng này, A Thổ Bá đã thuật lại rất nhiều tin đồn về Tô Bình Nam. Tóm lại một câu, người này là quái thai, giống Cường Hào Ác Bá hơn là côn đồ đầu gấu. Bấy giờ Phương Mộc mới biết đấu chiến thắng Phật chính là nữ tử áo đỏ mình gặp ở bệnh viện. Hèn chi vết chai trên tay nàng dày như vậy, không biết đã dùng bao nhiêu bia ngắm ở Hải Châu mới luyện đến trình độ này. Hơn nữa, nam nhân đầu trọc đứng sau Tô Bình Nam như người hầu kia rõ ràng là Nhị Long Vương khiến các hán tử đi biển sợ hãi ba phần. Hồ Điệp Lục Viễn hẳn là nam nhân mặc vét đen luôn trưng ra bản mặt âm trầm. Hình tượng của từng hán tử có gương mặt đậm chất giang hồ tương ứng với cái tên A Thổ Bá nói cho hắn. Thì ra thế lực của nam nhân tên Tô Bình Nam kia đã khổng lồ đến vậy. Em gái bị bắn, Tiểu Hồng Bào không chỉ đích thân đến mà còn dẫn theo nhiều kẻ mạnh như vậy, e là Tam Giáo Cửu Lưu Hạ Thành sắp phải trải qua một đợt tẩy bài lớn rồi. Lúc này A Thổ Bá vẫn chưa biết Lục Viễn đã chém đứt ngón tay của Trương Bá Cân và cắt đứt gân chân của Đại Viễn, người đầu đàn hung hãn nhất dưới trướng Ngũ Thập Cửu Ca. Đây không phải điều khiến Phương Mộc kinh ngạc nhất. Người này lập nghiệp dựa vào cây độc, vậy thì ác phạm tội không nhỏ, dẫn tới tiếng than đầy trời. Nhưng nam nhân có tính cách giang hồ tứ hải này cũng là một thiên tài kinh doanh. Các ngành nghề mang lại lợi nhuận kết xù giúp hắn tránh được điểm này. Nghe nói tập đoàn Cẩm Tú là doanh nghiệp dân doanh nộp thuế đứng đầu thiên nam. Đây mới là điều khiến Phương Mộc kiêng dè và kinh ngạc. Phương Mộc không phải loại người cổ hủ như lão Hồ, ngược lại hắn rất biết linh hoạt. Hắn cảm thấy có một con cọp như thế thì xã hội ổn định hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là hắn cần một người có thế lực lớn như vậy trong Tam Giáo Cửu Lưu giúp hắn tìm một người. Vì vậy, hắn có thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Một kẻ giết người tên là Người Tuyết. Người Tuyết là biệt danh. Phương Mộc có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ sư phụ Lạc Văn tận tay dạy dỗ. Đối với Phương Mộc, nói Lạc Văn là ba cũng không quá. Từ rất lâu về trước hắn đã được gia đình sư phụ chăm sóc trưởng thành. Còn nữa, hắn vẫn luôn coi Lạc Tiểu Đan là em gái ruột. Ba năm trước, một vụ án mất tích chấn động hệ thống cảnh sát Phúc Châu khiến sư phụ Lạc Văn không gượng dậy nổi, thậm chí từ chức trong ban điều tra dấu vết, một mình lưu lạc giang hồ. Vì sao? Bởi vì người bị hại trong vụ án này là vợ và con gái của Lạc Văn, cũng là hai nữ nhân mà Phương Mộc xem là mẹ và em gái. Thủ đoạn gây án của hung thủ rất cao minh, không để lại nhiều dấu vết ở hiện trường, không có manh mối gì ngoài một dấu vân tay và một điếu thuốc lá chưa hút. Tìm hung thủ dựa vào chút chứng cứ ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mọi người biết rõ thật ra là do thiếu chứng cứ và thời gian đã lâu nên vụ án này bị khép lại. Nguyên nhân sư phụ Lạc Văn từ chức cũng là vì vậy. Ba năm nay Phương Mộc vẫn luôn liên lạc với sư phụ Lạc Văn. Hắn nhạy cảm phát hiện ra sư phụ đã đến bờ vực sụp đổ vì không mảy may có kết quả. Hắn nhất định phải làm gì đó, mà thế lực khó bề tưởng tượng của tập đoàn Cẩm Tú khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu không đi được con đường chính quy, vậy thì dứt khoát tìm người cực kỳ có thế lực trong thế giới ngầm vậy. Dường như Tô Bình Nam là sự lựa chọn tốt nhất. Bên chân Phương Mộc đã đầy đầu lọc thuốc lá. Cuối cùng nam nhân hạ quyết tâm, hắn phải nói chuyện với Tô Bình Nam một lần, dùng chứng cứ mà đối phương không có để trao đổi. Hắn rất có lòng tin về việc này. Tiểu Hồng Bào giống trống khua chiêng dẫn theo nhiều người như vậy, chắc chắn hắn sẽ không ra về tay không. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ hành hung trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì loại người này rất kiêu ngạo, sĩ diện. Có thể giúp ta chuyển lời đến Tô Tổng của các ngươi không? Phương Mộc đi tới chỗ hán tử hắn đã gặp lúc ban ngày, đưa ra giấy chứng nhận của mình, nói với hắn ta có đồ hắn cần, có thể gặp mặt hay không. Hán tử kia cẩn thận nhìn ảnh chụp trên giấy chứng nhận của Phương Mộc tới vài phút, sau đó gật đầu, xoay người đi vào nhà hàng. Hành động này khiến Phương Mộc đánh giá rất cao về tập đoàn Cẩm Tú. Không để hắn chờ lâu, chẳng mấy chốc hán tử kia đã đi xuống, 10 phút sau Tô Tổng sẽ gặp ngươi. Nam nhân gật đầu, buồn chán châm thuốc lá và ngậm trong miệng, ánh mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh theo thói quen. Bóng dáng màu đỏ trên một chiếc xe phi như bay rời đi khiến động tác châm thuốc của nam nhân khựng lại. Mộ Dung Thanh Thanh. Nam nhân nhận ra người lái xe là ai? Đã muộn thế này mà vị Phật kia của tập đoàn Cẩm Tú còn một mình rời khỏi nhà hàng. Nhất thời bản năng nghề nghiệp khiến hắn ngửi thấy mùi bất thường. Nữ nhân này là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nàng đi ra ngoài một mình vào thời gian muộn thế này tuyệt đối không đơn giản. Nam nhân ngẫm nghĩ, sau đó gọi điện cho Mễ Nam, biển số xe hạ A35172, đi hướng đường Viễn Ninh. Tính theo tốc độ xe thì 20 phút sau sẽ đến ngã tư. Hẳn là giờ này ngươi vẫn chưa ngủ, gọi các huynh đệ theo dõi đi. Nam nhân cúp máy. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cho dù muốn giao dịch với một kẻ như Ma Vương, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng nắm quyền chủ động. Chương 1621. Tên hề lúc này cách thời gian Tô Bình Nam rời khỏi xứ sở Kim Chi mới 10 tiếng, nhưng thế cục đã là chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Hiện tại có thể dùng một cụm từ để miêu tả Hàn Thi Hiền, đó là lòng như tro tàn. Ngược dòng thời gian về lúc Tô Bình Nam rời đi. Sau khi nam nhân sắc mặt âm trầm rời đi, Hàn Thi Hiền chợt phát hiện ra mình đã biến thành một người vô hình. Không ai làm gì nàng, không có cản trở hành động của nàng. Điều này làm cho nữ nhân cảm thấy sỉ nhục khi bị khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, chẳng qua là Tô Tiên Sinh cho rằng đại cục đã định, cảm thấy nàng không thể gây nên sóng gió gì nữa. Kệ ngươi muốn làm gì thì làm. Vẻ mặt vô cảm kia của đối phương như đang mỉa mai hành vi vô tình của nàng. Vì vậy sau khi rời khỏi khách sạn, nàng lập tức thông qua tất cả các mối quan hệ tổ chức một buổi họp báo có quy mô khổng lồ. Nàng đã tận dụng nguồn tài nguyên cuối cùng, đây là sự đấu tranh thoi thóp mà nàng có thể làm được. Nàng muốn công khai cho toàn dân những gì kiến trúc thượng tầng không chịu làm, cùng với những nguy cơ mà quốc gia gặp phải. Chẳng phải một tia lửa cũng có thể thành đám cháy sao? Có lẽ những người này không quan tâm tới ý kiến của mấy trăm mấy nghìn người dân, nhưng không ai có thể phớt lờ tiếng nói của mấy chục nghìn, thậm chí mấy trăm nghìn người bị hại thuộc các ngành nghề. Địa điểm tổ chức buổi họp báo là một khách sạn ở đối diện Ngân hàng Quốc gia, Hàn Thi Hiền đã bỏ ra khoản tiền tiết kiệm suốt mấy năm của mình để bao trọn một tầng lầu. Có thể nói nếu lần này thất bại, thì chẳng những quốc gia phá sản là chuyện không thể thay đổi, mà cuộc sống của nàng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng dù sao có những việc phải có người làm. Làm việc nghĩa không được chùn bước giống như Don Quixote. Quá trình diễn ra buổi họp báo thuận lợi đến mức nữ nhân không dám tin. Cánh truyền thông đều đến đông đủ, thậm chí nhật báo quốc gia cũng tới. Không có ai cản trở, không có ai phá hoại lần này. Trình độ của nữ nhân vẫn còn đó, nàng đưa ra số liệu về các phương diện, đồng thời suy đoán những khó khăn sắp xảy ra. Rất nhiều phóng viên lộ biểu cảm tán đồng. Trong quá trình dài 45 phút, ngoại trừ mấy lần đặt câu hỏi, vẻ mặt của những người khác đều nghiêm túc. Khi nữ nhân nói, sức mạnh của người dân là vô tận, chúng ta có thể dùng vàng ngăn chặn phương thức giao dịch hợp đồng tương lai để vượt qua cửa ải khó khăn này. Tiếng vỗ tay như sấm động. Nữ nhân khom người thật thấp, xin nhờ mọi người. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết đại nạn sắp ập đến. Chỉ cần bọn hắn nhanh chóng từ bỏ nghiệp vụ chấp nhận hối phiếu thì rất có thể sẽ vượt qua ngày đông giá rét này, tức là có thể giúp tương lai của quốc gia chúng ta giàu mạnh hơn. Buổi họp báo kết thúc, các phóng viên chỉnh tề rời đi, đặc biệt là mấy phóng viên nhật báo kinh tế, gương mặt đỏ bừng vì kích động, khi về chúng ta sẽ đăng tin, nhất định sẽ để cho tiếng nói của tổ trưởng Hàn vang khắp xứ sở Kim Chi. Nữ nhân đứng rất lâu không muốn rời đi. Buổi họp báo tràn đầy niềm vui này khiến nàng trào dâng hy vọng về tương lai và ý chí chiến đấu. Giết người tru tâm. Hàn Thi Hiền chậm rãi cất đạo cụ được chuẩn bị đầy đủ, khóe môi nở nụ cười, ta sẽ không bị đánh bại đơn giản như vậy đâu. Tổ trưởng Hàn hài lòng chứ? Một giọng nam trầm khàn cắt ngang nụ cười của nữ nhân. Hàn Thi Hiền dừng tay, ngẩng đầu, đứng sững ra đó. Giám đốc Thôi tập đoàn Kim Môn. Người này rõ ràng là tay sai dưới trướng Tô Tiên Sinh. Nữ nhân hừ mũi không nói gì. Ta đã vào đây từ sớm. Quách Quang Diệu cười tủm tỉm, trong tiếng vỗ tay vừa nãy có một phần của ta đấy. Quả thật biểu hiện của ngươi rất xuất sắc. Ngươi nói những điều này đã muộn rồi. Vẻ mặt Hàn Thi Hiền nghiêm túc xen lẫn kiêu ngạo, ta cảm thấy mình có cơ hội thắng. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Quách Quang Diệu mỉm cười vẫy tay, xoay người rời đi. Nữ nhân thở phào. Hẳn là đối phương đang hù dọa mình mà thôi, nhất định là thế. Nữ nhân nghĩ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cho đến lúc sao giăng đầy trời. Hàn Thi Hiền không thấy bất kỳ một tin tức gì về buổi họp báo của mình trên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác. Mà lúc này cách giờ chiếc máy bay mà Vincent đến xứ sở Kim Chi hạ cánh chưa đến một tiếng, giá đồng quân trên thị trường ngoại hối đã giảm xuống 1.650. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là cửa ải không thể vượt qua. Trong tin tức đã có không dưới 15 doanh nghiệp tầm trung tuyên bố phá sản, nhưng người phát ngôn chó má kia lại nói là bởi vì vấn đề của xí nghiệp. Nữ nhân không nhịn nổi nữa, bèn gọi điện cho một phóng viên từng theo đuổi mình. Bởi vì Hàn Thi Hiền biết đây là người duy nhất có thể cho nàng biết chân tướng. Trong điện thoại, đối phương nói ra chân tướng khiến nàng không tài nào chấp nhận nổi. Thì ra trước khi buổi họp báo bắt đầu, tất cả cánh truyền thông đều đã nhận được cảnh báo nghiêm túc từ hệ thống giám sát và chiến lược tài chính. Không được ghi chép, không được quay chụp bất cứ nội dung nào trong buổi họp báo, không được để cho bất kỳ một chữ nào lọt ra xã hội. Nói cách khác, nữ nhân bị đám phóng viên đến cuộn phim cũng chẳng đặt coi như tên hề, xem biểu diễn suốt 45 phút. Đối với một nữ nhân kiêu ngạo từ nhỏ, đây thật sự là đả kích mang tính hủy diệt. Nàng run rẩy đứng trên sân thượng tòa nhà mình từng làm việc, nhìn xe cộ qua lại như mắc cưỡi bên dưới, định nhảy xuống cho xong. Thậm chí trong tiếng gió vù vù, nữ nhân có thể nghe thấy tiếng gào khóc trong đại sảnh giao dịch sáng trưng. Thỉnh thoảng có người hét to ta chẳng còn gì cả, khóc lóc điên cuồng. Xứ sở Kim Chi xong đời rồi, mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Chương 1622. Ma quỷ khống chế lòng người, nữ nhân hai giang tay đứng đón gió. Đột nhiên nàng cảm thấy dường như chết không phải chuyện khó. Giết người tru tâm. Nam nhân kia làm được rồi. Hiện giờ Hàn Thi Hiền đã không sợ chết, nhưng hễ nghĩ đến gương mặt kia của Tô Tiên Sinh, gương mặt vĩnh viễn không để lộ đối phương đang nghĩ gì, nàng lại sởn tóc gáy. Tổ trưởng. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Hàn Thi Hiền dừng bước. Nữ nhân ngoảnh đầu, thì ra là Kim Tại Hán mới đi theo mình chưa đầy một năm. Không chết thì chúng ta vẫn có cơ hội. Người trẻ tuổi quỳ xuống, đã có rất nhiều người không chịu nổi đã nhảy lầu, bao gồm cả ba của ta. Kim gia có một xưởng sản xuất, là nhà cung ứng hàng hóa cho cửa hàng Lotte. Khủng hoảng lần này khiến gia đình hắn gánh một khoản nợ khổng lồ. Vì con trai, bà hắn chỉ có thể chết. Có cơ hội không? Hàn Thi Hiền tuyệt vọng lắc đầu, người không biết quốc gia chúng ta đã bị ma quỷ xâm nhập, chúng ta không làm gì được tên ma quỷ kia đâu. Nhưng chết rồi thì có cách sao? Biến cố gia đình lớn như vậy cũng không làm cho Kim Tại Hán gục ngã. Thời điểm cần lòng dũng cảm, người trẻ tuổi này có phẩm chất đáng quý nhất ở một nam nhân. Đó là một tên ma quỷ có mặt ở khắp nơi, ma quỷ khống chế lòng người. Hàn Thi Hiền lẩm bẩm một mình, mái tóc dài bay phất phơ trong gió, dáng vẻ vô cùng kỳ dị. Tên ma quỷ trong mắt Hàn Thi Hiền hiện đang mỉm cười thưởng thức một loại mì cá trong một quán ăn bình thường không có gì nổi bật. Tướng ăn của Tô Bình Nam không hề nho nhã, vẫn giống như nam nhân xách theo túi lớn mưu sinh ở nhà ga năm xưa. Phương Mộc vô cùng kinh ngạc về cách ăn uống của Tô Bình Nam. Bởi vì vụ án, bình thường hắn cũng hay giao tiếp với các tầng lớp, nhưng làm sao có thể giống một nhân vật lớn có tài sản chục tỷ. Tô Bình Nam vùi đầu ăn cơm, không nhìn rõ tướng mạo, đích thật là dáng vẻ của dân lao động. Nhưng Phương Mộc không nói gì, Tô Bình Nam cũng không nói. Hai người giống như bạn bè, Phương Mộc còn liên tục bưng các loại đồ ăn lên cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam cũng không khách sáo, ăn ngồm ngoàm, không nhìn ra nam nhân này mới bước ra từ một bữa tiệc cao cấp xa hoa. Tiệm mì nhỏ này do một cảnh sát đã nghỉ hưu không chịu được rảnh rỗi mở. Bởi vì vợ mất sớm, con trai lại đang ở thịnh kinh xa xôi, cho nên lão đầu mở tiệm buôn bán 24/24 ở trước cửa đồn cảnh sát Hà Thành để có thể tiếp xúc với các đồng nghiệp hồi trước. Mở cửa 24/24 không phải vì lão đầu tử muốn kiếm nhiều tiền, mà là hắn biết làm cảnh sát không dễ dàng, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, không phân biệt ngày đêm, có khi không kịp ăn bữa cơm nóng hổi. Bệnh đau dạ dày của lão đầu tử cũng là do nguyên nhân này. Con trai đi mấy năm chẳng về lấy một lần, giờ đây hắn coi các cảnh sát trẻ như con của mình vậy. Nhưng quán ăn này mở lâu như vậy, Tô Bình Nam là người đầu tiên không thuộc hệ thống cảnh sát có thể đến đây ăn mì. Bữa tiệc 88.000, lẽ nào Tô Tổng chưa ăn no? Thật sự là đối phương ăn quá ngon lành, một bát mì lớn như vậy mà hắn ăn sạch sành sanh. Phải biết rằng đây là quán ăn nội bộ đấy, bát cực kỳ to, vì vậy Phương Mộc không nhịn được lên tiếng. Ăn rất no. Tô Bình Nam gác đũa, nghiêm túc trả lời, nhưng ngươi đã gọi cho ta thêm một bát mì, sao ta có thể lãng phí? Ánh mắt của nam nhân hơi kỳ lạ, tự như đang nhớ lại quá khứ xa xăm, mọi người đều nói ngành này của các ngươi rất vất vả, nhưng ai mà chẳng vất vả chứ? Hiển nhiên là Tô Bình Nam nghĩ đến cảnh ngộ ở thời không kia. Hắn tiếp tục nói, ta từng trải qua khoảng thời gian nhiều ngày không có cơm ăn, chạy như điên trong tuyết suốt 4 ngày, không ăn thứ gì ngoài giải khát bằng tuyết trắng trong thì sạch sẽ nhưng thật ra chứa đầy vi khuẩn. Nam nhân cảm khái. Ta cũng từng trải qua một bữa cơm ăn 1,5 cân thịt bò, sau đó còn có thể ăn tiếp 2 bát bún lòng chỉ vì ta không biết tiếp theo liệu có xảy ra tình huống bất ngờ khiến ta bị đói liên tục hay không. Tô Bình Nam đặt đũa xuống, vì vậy có thể xa xỉ, nhưng không thể lãng phí. Nam nhân rất coi trọng Phương Mộc, trong vài năm tới đối phương nhất định sẽ thăng chức như tên lửa, một bước lên mây, liên tục phá được một loạt vụ án lớn, cuối cùng ngồi lên vị trí giám đốc sở cảnh sát Phúc Châu. Mà tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam dự định tiếp nhận mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa, không thể thiếu được phải giao thiệp với người này. Cho nên hắn rất sẵn lòng nể mặt đối phương. Điểm khiến Tô Bình Nam coi trọng Phương Mộc là người này thật sự có trách nhiệm. Một năm sau khi hắn ngồi vững vị trí giám đốc sở cảnh sát, dưới ánh mắt của bao người, hắn bất chấp nguy cơ mất chức vào tù mà bắn chết tên nghi phạm nghe nói đã hại chết người thân của sư phụ hắn. Sau đó Phương Mộc đưa ra lời giải thích chứ không giấu giếm. Chứng cứ của chúng ta không đủ để phán quyết hắn tội tử hình, chỉ có thể bắn chết hắn lúc hắn ngoan cố chống cự. Hắn không chết thì ai trả mạng cho cả nhà sư phụ ta? Sự việc ầm ĩ, cuối cùng Phương Mộc không ngồi tù nhưng bị sa thải, trở thành một kẻ nhàn nhã. Cầm được buông được. Có ơn báo ơn, có oán báo oán. Tất nhiên đáng được coi trọng. Hình như Tô Tổng rất coi trọng ta. Trực giác của Phương Mộc nhạy bén cỡ nào? Hắn lập tức phát hiện ra Tô Bình Nam đối xử đặc biệt với mình. Không phải bất kỳ đại gia có vô số thuộc hạ bưu hãng và tài sản chục tỷ nào bàn chuyện trao đổi với một cảnh sát tép riêu cũng sẽ đến quán ăn ven đường dạng này. Ít nhất Đại Lại Tổng sẽ không. Mỗi lần Phương Mộc gặp Đại Lại Tổng, tuy đối phương không thể hiện ra ngoài nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự coi thường trong lòng đối phương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.